pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244 thứ 15 đạn miêu xả một oa. Này Xương Tống Quan ôm mèo con rất là lo lắng sốt ruột. Mà kia bên bị mọi người vắng vẻ hồi lâu Tiểu Long. Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Hắn phun đầu lưỡi tê tê kêu cũng muốn hướng Tống Quan bên người thấu. Chỉ là lúc này lớn lên đặc béo. Tiểu Long trên người vảy băng vô cùng. Cư nhiên một chốc khuất không được thân. Hắn cùng hoài 10 bào thai dường như. Bẻ đầu đĩnh thân mình nhìn xung quanh Tống Quan. Ước chừng cân nhắc có 15 phút. Này Long nhãi con một ngẩng đầu. Liền muốn đi cắn Tống Quan ngón tay. Tống Quan đôi mắt dư quang ngắm thấy Tiểu Long làm yêu nhìn. Không tới là không có khả năng. Tiểu Long béo thành như thế đức hạnh. Lại một thân hoa hoa màu đỏ. Đặt mắt thật sự trước kia Long nhãi con mới vừa sinh ra tới. Nha không trường đâu. Ái cắn liền tùy tiện cắn. Hiện tại nhưng không thể so lúc trước. Cách như vậy một khoảng cách. Kia Trương Long trong miệng một ngụm lóe sáng hàn nha gọi người xem đến rõ ràng. Nếu là bị lẩm bẩm thượng một ngụm. Khẳng định thấy huyết. Vì thế Tống Quan tay mắt lanh lẹ một tay một phen nắm Tiểu Long miệng. Chỉ là. Hắn mới đưa Long nhãi con bắt lại. Dương Đại Nương với một bên liền nhỏ giọng kinh hô. Xem ca nhi ngươi sao như vậy chảo trường chúng. Hẳn là cố kỵ mèo con ngủ rồi. Cho nên nói chuyện thanh âm ép tới thực nhẹ rất thấp. Tuy rằng đứa nhỏ này là lớn lên tráng. Nhưng vẫn là đến muốn nhẹ lấy nhẹ phóng. Tống Quan nghe được Dương Đại Nương lời nói. Thủ hạ ý thức buông lòng. Kết quả Tiểu Long nhãi con thuận thế liền phải hướng Tống Quan trong lòng ngực nhảy. Hiện giờ Tống Quan trong lòng ngực khác không có. Liền một con gầy không kéo mấy mèo con. Da bọc xương. Nếu là thật kêu này Tiểu Béo Long không nhẹ không nặng đè nặng. Tám phần muốn thiếu nửa cái mạng. Cho nên muốn đến nơi đây Tống Quan trên tay căng thẳng. Lại một tay đem này Long nhãi con bắt chẹt. Dương Đại Nương nhìn đau lòng đến không được. Lại muốn nói gì? Tống Quan vội vàng đem trên tay thịt đô đô Béo Long nhét vào Đại Nương trong lòng ngực. Thỉnh cầu nói. Đại Nương, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Chỉ là trước mắt hai đứa nhỏ như vậy bộ dáng. Chuột thừa thể nhược, ngài cũng thấy được. Ta không ở, hắn là không chịu ăn cơm. Ta dù sao cũng phải mang theo hắn. Nhưng trường trùng lại quá mức hoạt bát. Ta sợ chính mình nhất thời cũng chiếu cố bất quá tới. Có không? Lời còn chưa dứt, Đại Nương đã thống khoái đáp ứng. Thành, trường trùng liền lưu ta nơi này. Chờ nhà ngươi chuột thừa thân thể hảo điềm. Ngươi lại đem người tiếp trở về cùng nhau dưỡng chính là Tống Quan có chút ngượng ngùng mà cười. Cười, đi theo lại hướng Đại Nương hỏi một ít chăm sóc mèo con tương quan những việc cần chú ý. Liền mang theo gầy trơ cả xương Tiểu Miêu đi rồi, buổi tối. Tống Quan đem mèo con bỏ vào giỏ tre. Gác ở đầu giường ngăn tủ thượng. Liền tự hành rửa mặt ngủ đi. Kết quả ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại. Hạp trùng ngây thơ. Buồn ngủ còn không có tan hết. Một quay đầu liền đối diện thượng một trương lông xù xù miêu mặt Tống Quan. Ngoặc kép. Nguyên lai là này mèo con ban đêm nhập cư trái phép. Bản thân khẽ meo meo mà từ trong rổ bò lên trên giường. Tống Quan bị chợt xâm nhập trong tầm mắt mèo con cấp dọa buồn ngủ toàn tán. Hắn nhìn chằm chằm mèo con nhìn trong chốc lát. Hai tay vói qua đem miêu dơ lên. Một cái nghiêng người lại nằm chính đi trở về. Tống Quan nằm dơ Tiểu Miêu. Tiểu Miêu hai sau chảo đạp lên Tống Quan cổ áo chỗ. Mà hai chỉ tiểu chân trước liền đáp ở Tống Quan cầm chỗ đó. Lung lay hai hoàng. Tống Quan hỏi Tiểu Miêu. Như thế nào bò lên tới. Rõ ràng gầy đến chạm đều đứng không vững. Cư nhiên còn có thể phiên rổ ra tới. Tiểu Miêu vẻ mặt vô tội. Làm mắt ngập nước. Miêu. Tống Quan có chút buồn cười. Hắn biết này đó tiểu tể tử đều là thành tinh. Có thể nghe hiểu tiếng người. Cho nên giải thích nói. Không phải không cho ngươi ngủ. Là sợ đè nặng ngươi. Ta tư thế ngủ lại không tốt. Ngươi như vậy tiểu một con. Vạn nhất ta ban đêm xoay người đem ngươi đè dẹp lép làm sao bây giờ? Tiểu Miêu nhìn Tống Quan. Lại miêu một tiếng. Sau đó hai chân trước ở Tống Quan trên mặt bào vài cái, làm gì? Tống Quan giơ miêu lực đạo phóng nhẹ điểm, Tiểu Miêu liền ghé vào trên người hắn, hắn trong mắt mang một chút ý cười. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt, Tiểu Miêu nhìn như vậy Tống Quan, Tiểu Đoàn cái đuôi quăng một chút, sau đó liền thấp miêu mặt ở Tống Quan trên mặt dùng sức liếm một ngụm từ cằm vẫn luôn liếm đến. Môi, Tống Quan, ngoặc kép, khẳng định là đói bụng, chạy nhanh chuẩn bị điểm ăn, tiểu hài tử cùng tiểu động vật đều là đặc biệt thích ngủ vật nhỏ. Giờ ngọ mèo con ngủ đông, Tống Quan xem hắn ngủ ngon, cũng không có làm quấy rầy. Liền một người đi ra cửa Dương Đại Nương ra xem Tiểu Long. Tiểu Long không có gì muốn cho người lo lắng địa phương. Hắn ăn ngon ngủ ngon, tâm thực khoan, lớn lên cũng béo. Tống Quan sờ sờ hắn, hắn cũng rất hào phóng mà làm người sờ. Nếu đem hắn sờ đến thoải mái, hắn còn sẽ thật cao hứng mà tới cọ cọ. Có thể nói, oa nhi này thật sự là thực hảo quải cái loại này. Chính là cấp viên trứng gà liền sẽ đi theo người mông mặt sau nhảy nhót chạy loại hình. Tống Quan chọc chọc tiểu béo long đầu, tâm nói về sau mang về dưỡng, cần phải chú ý điểm, miễn cho đứa nhỏ ngốc này trên đường bị quải không có. Đương nhiên, Tống Quan còn cấp Dương Đại Nương chuẩn bị một phần lễ vật, là phiên biến nguyên chủ trong nhà siêu tầm ra tới. Rốt cuộc như vậy phiền toái nhân ra, dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút cảm tạ. Dương Đại Nương nhưng thật ra mới đầu không chịu thu, năm lần bảy lượt nhún nhường mới nhận lấy. Làm xong này hết thảy về nhà, kỳ thật cũng không cách bao nhiêu thời gian. Tống Quan chưa vào cửa, mấy mét xa ở ngoài liền nghe chính mình trong phòng xuyên ra một trận mèo kêu thanh. Một chút đều không mềm không manh, ngược lại là đặc biệt thê lương khiếp người cái loại này. Hắn sửng sốt một chút, chạy nhanh đẩy cửa trở về. Trong phòng cũng không người khác tiến vào, liền mèo con một con ở. Tống Quan đem mèo con từ giỏ che ôm ra tới phóng tới trên giường, cẩn thận kiểm tra rồi một chút phát hiện cũng không có gì vấn đề. Kết quả lúc này mèo con run rẩy bò dậy, hướng hắn lạnh giọng miêu một chút. Tống Quan không rõ nguyên do, duỗi tay muốn đi sờ Tiểu Miêu, kết quả mèo con giơ lên một móng vuốt, dùng sức băng một chút phiến ở Tống Quan mu bàn tay thượng. Hắn như vậy gầy một con, căn bản không nhiều ít sức lực, phiến người cũng một chút đều đau, hơn nữa vốn dĩ liền đứng không vững. Tiểu Miêu phiến xong Tống Quan, ba con móng vuốt lập hoàn toàn chống đỡ không được chính mình, đi theo dầm một chút liền quăng ngã trên giường. Tống Quan lực một cân nhắc liền biết sao lại thế này. Hắn không rên một tiếng, thừa dịp Tiểu Miêu ngủ đem đứa nhỏ này lưu tại trong nhà. Tiểu Miêu tỉnh lại không gặp người, phòng trừng lại cho rằng chính mình bị ném xuống. Hiện tại lại tức lại cấp, là ở cáu kỉnh, nghĩ như vậy hắn đem mèo con bế lên tới, vuốt Tiểu Miêu sống lưng, một chút, nhẹ giọng hống nói. Hảo hảo, ta này không phải đã trở lại, không ném xuống ngươi. Trong lòng ngực Tiểu Miêu tránh động đến lợi hại. Tống Quan lại lần nữa bảo đảm, sẽ không ném xuống ngươi. Ta bảo đảm sẽ không tái xuất hiện tình huống như vậy. Về sau có chuyện gì đều cùng ngươi nói trước. Hảo đi. Tiểu Miêu vươn hai móng vuốt ở Tống Quan trên quần áo cào trong chốc lát, còn chưa đủ cho hả giận, đi theo quay đầu lay trụ Tống Quan tay chính là một ngụm cắn đi xuống. Hắn này động tác nhìn hùng hổ, kỳ thật căn bản liền cái dấu răng cũng chưa lưu lại. Tống Quan cười lên tiếng, xoa xoa Tiểu Miêu sau cổ, kêu như vậy nửa ngày khát không khát, có đói bụng không, nãy tương uống không uống. Mèo con căm giận mà nâng lên đầu hướng Tống Quan miêu một tiếng, cúi đầu lại đi cắn Tống Quan ngón tay. Dưỡng không sai biệt lắm 10 ngày, Tiểu Miêu rốt cuộc không hề là lúc trước cái kia da bọc xương xác chết đói bộ dáng. Toàn bộ miêu bắt đầu trở nên đẹp, thành một con mỹ mạo tiểu manh miêu. Mang đi ra ngoài có thể thu hoạch một đống đồ ăn cùng khen ngợi thanh cái loại này. Tống Quan thấy Tiểu Miêu tình huống chuyển biến tốt đẹp, liền chuẩn bị đi tiếp Tiểu Béo Long. Nhân sợ mèo con sinh khí, cho nên này một chuyến ra cửa tự nhiên cũng là mang theo Tiểu Miêu. Béo Long vừa thấy mèo con liền đặc biệt cao hứng. Hắn từ trên giường du xuống dưới tễ đến Tiểu Miêu bên cạnh, lưỡi rắn giống nhau đầu lưỡi vừa phun, liền hướng Tiểu Miêu bên người thấu. chỉ là đương hắn thân mật mà chuẩn bị đem thân mình hướng Tiểu Miêu trên người bàn thời điểm, đã bị Tiểu Miêu không lưu tình chút nào mà phiến một cái bàn tay, bị phiến tiểu béo long phản ứng quá chậm mà không cái tỉnh tư. Hắn như cũ muốn hướng Tiểu Miêu trên người chiến. Kết quả như vậy khăng khăng không nhụt chí kết cục, chính là bị Tiểu Miêu bạch bạch bạch liên hoàn 18 trưởng trừ cái mộng bức, nước mắt lưng. Trong tiểu béo long lấy cái đuôi vỗ trụ chính mình mặt. Anh, Tiểu Miêu vẻ mặt cao lãnh. Miêu, hai tiểu chỉ nháo làm một đoàn. Tống quan nhưng thật ra không quá để ý. Hắn này đó thời gian bên ngoài biết được Dương Đại Nương ở quá không con. Nguyên bản hoài vài thai, lại đều bất hạnh sinh non. Cho nên đặc biệt yêu thích tiểu bằng hữu. Nhà ai sinh nhãi con, nàng đều sẽ tiến lên đáp một tay nguyện ý chăm sóc một vài. Tống quan biết Dương Đại Nương đặc biệt thích tiểu bàn xà. Hôm nay tới lãnh tiểu béo long đi. Liền làm Đại Nương nhận tiểu béo long làm con nuôi. Hứa hẹn về sau sẽ thường xuyên làm tiểu béo long lại đây xem Đại Nương. Dương Đại Nương nhìn long. Nhãi con nói, vật nhỏ thiếu tâm can. Hắn đều sẽ không thương tâm nha. Cười cười, bất quá cũng hảo. Như vậy sống trên đời, không có phiền não. Đảo cũng là vui vẻ, lại nói. Ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm hắn. Đứa nhỏ này đặc biệt thích ăn. Ngươi uy hắn cái gì hắn đều có thể vô cùng cao hứng ăn xong đi. Ngươi nếu không cho hắn ăn, hắn liền sẽ trộm tự mình phiên đồ vật ăn. Cản đều ngăn không được. Ta nguyên bản cũng không muốn đem hắn dưỡng như vậy béo. Nhưng hắn chính mình nửa đêm luôn là bò ra tới ăn vụng. Ngày thường ngây ngốc. Ăn vụng thời điểm liền đặc biệt cơ linh. Những cái đó thức ăn mặc kệ ngươi để chỗ nào nhi, chính là làm pháp thuật, hắn đều có thể sờ qua đi đem đồ vật ngậm ra tới ăn luôn. Lại như vậy béo đi xuống cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi ngày sau dưỡng hắn luôn là muốn nhiều chú ý điểm. Tống quan gật đầu ứng. Dương Đại Nương lại nói, còn có, chờ này hai hài tử trăng tròn lúc sau, ngươi liền đi trong cốc điệp tiên, chỗ đó mang lên hài tử nhìn xem đi. Hắn y thuật hảo, chính là nhiều quy củ điểm. Cái này trăng tròn lúc sau mới cho hài tử xem bệnh quy củ. Cũng là chính hắn định, đến lúc đó đừng quên đi xem. Tiểu hài tử khả năng sinh tật xấu nhiều đến đi. Có đôi khi chúng ta đại nhân cũng nhìn không ra tới. Đến lúc đó ta cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Việc này rất quan trọng. Nhưng ngàn vạn đừng quên. Tống quan nhất nhất đồng ý. Sau đó ngày đó lãnh long nhãi con về nhà ban. Đêm, hắn bị một trận thật nhỏ tiếng ồn ào cấp nháo tỉnh. Tống quan xoa xoa giữa mày. Ngủ đến một nửa bị đánh thức cũng không phải là cái gì hảo thể nghiệm. Hắn miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Lấy ra Dạ Minh Châu xuống giường vừa thấy. Chỉ thấy béo long ở bệ bếp hạ bị mèo con vẻ mặt ghét bỏ mà lấy móng vuốt ấn. Tống quan đi qua đi. Đây là làm sao vậy? Tiểu long sống không còn gì luyến tiếc mà vặn mặt quỳ dạp trên mặt đất. Anh anh anh mà nhỏ giọng khóc nức nở lên. Mà ấn long mèo con uy phong lẫm lẫm một đĩnh ngực. Nâng lên một móng vuốt chỉ trên mặt đất một con bị đập nát trứng gà. A, nguyên lai là béo long. Nửa đêm bò ra tới ăn vụng. Bị tiểu miêu cấp tóm được vừa vặn. Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì muốn viết tiểu động vật, vì thế liền xem các loại dưỡng sủng vật pô chủ Weibo. Chờ dừng lại thời điểm, đổi mới đều không còn kịp rồi chính mình đánh chính mình. Ta biết sai rồi, cảm ơn hầu nở hoa. Miko, hoang cốt, tịch tịch tịch, an an, anh tấn khóc huyễn xoái tím. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 3. Tần Hoài An. 2. Thời gian đã lão. Hạt cát. 2. Sắp tối địa lôi cảm ơn chính là như vậy kỷ lựu đã cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.